Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 21, thư mời 20.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng động từ ổ khóa vang lên thực ra không lớn, nhưng trái tim Kiều Thất vẫn bất giác thắt lại tầm đập thình thịch. Lòng bàn tay Kiều Thất đã rịn ra mồ hôi khi Kiều Thất bất an rời đi ánh mắt vô định của mình. Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở. Sau một thoáng ngẩn người, tất cả đều cảnh giác vào tư thế phòng bị, lo lắng rằng sẽ có sự kiện đặc biệt nào đó xảy ra. Ánh sáng từ đèn cảm ứng không đủ để chiếu rõ cảnh tượng trên tầng 3, đặc biệt là khi đèn ở cầu thang tự động tắt ngấm do mọi người đều ngừng di chuyển. Ánh đèn thường sáng ở hành lang 2 tầng, so với bóng tối mịt mùng của tầng 3, ánh sáng quá yếu ớt. Chỉ có thể lờ mờ thấy cánh cửa kia hé ra một khe nhỏ, giống như cái miệng khổng lồ đang há ra của vực thẳm. Hứa Ngạn Hoài khẽ nhíu mày. Bề ngoài, hắn vẫn là người hoàn hồn nhanh nhất trong đám đông. Khi tất cả mọi người vẫn còn đang sững sờ nhìn về phía tầng 3, hắn, người đang nửa ẩn mình trong bóng tối, đã thu hết biểu cảm của mọi người vào đáy mắt. Ánh mắt dừng lại một thoáng trên gương mặt đã tái đi của Kiều Thất, ánh nhìn vốn dĩ đang bình tĩnh hướng về phía Nghiêm Ca của Hứa Ngạn Hoài, lại bất ngờ dừng trên người Trần Úc. Cậu sinh viên chỉ tỏ vẻ mặt tốt với một mình Kiều Thất này, vậy mà sau khi cánh cửa tầng 3 mở ra, lại sững sờ đưa tay lên sờ chiếc tai nghe vẫn luôn treo trên cổ. Nhưng ánh sáng từ hành lang tầng 2 hắt ra quá hạn chế, mà Trần Úc lại đang đi ở phía trước nhất, vị trí đứng của hắn lúc này cũng cách xa nguồn sáng nhất. Hứa Ngạn Hoài không thể nhìn rõ biểu cảm chi tiết hơn của Trần Úc, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được đại khái. Hứa Ngạn Hoài khẽ cau mày, trầm ngâm nhìn bàn tay Trần Úc đang đặt trên tai nghe. Ánh mắt hắn di chuyển qua lại giữa Nghiêm Ca và Trần Úc một lúc lâu, rồi trước khi những người khác lần lượt hoàn hồn, hắn lại một lần nữa hướng tầm mắt về tầng 3. Sao cửa tầng 3 lại đột nhiên mở thế, không phải trước đây vẫn luôn khóa sao? Đó là giọng nói hơi run rẩy của nữ nhân viên văn phòng. Sau khi chờ đợi một lúc lâu, thấy không có chuyện gì khác xảy ra, và khe cửa hé mở kia cũng không tiếp tục mở rộng thêm, mọi người cuối cùng cũng tìm lại được khả năng ngôn ngữ. Xung quanh im lặng trong chốc lát, ai cũng có thể cảm nhận được, việc cửa tầng 3 mở ra tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Đây rất có khả năng là một điềm báo chẳng lành. Chúng ta có phải nên lên đó xem thử không? Lâm Văn Giai tuy nói vậy, nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra được sự thấp thỏm của cô. Đương nhiên phải đi, giọng Hứa Ngạn Hoài lại bình thản khác thường. Bên trong đó rất có khả năng có manh mối cực kỳ quan trọng. Nhưng đi vào có nguy hiểm không ạ? Nữ nhân viên văn phòng run rẩy nói. Chúng ta tùy tiện đi vào không ổn đâu. Sau khi cô ta nói xong, Kiều Thất cảm thấy không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, giọng của Hứa Ngạn Hoài mới vang lên. Vẫn phải vào xem thử. Nếu đã vậy, Hứa Ngạn Hoài nhìn quanh, ánh mắt dừng lại một chút trên người Kiều Thất rồi nói tiếp. Chúng ta hãy xuống dưới trước, đợi một lát, nếu tầng 3 vẫn không có gì bất thường, thì sẽ bốc thăm chọn ra hai người lên xem tình hình. Nghe thấy lại phải bốc thăm, gương mặt vốn đã trắng của Kiều Thất càng thêm trắng bệch. Cậu có cảm giác một cách khó hiểu rằng mình sắp gặp xui xẻo nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có ý kiến gì khác, sự việc đã được Hứa Ngạn Hoài quyết định. Đám người tiếp tục di chuyển xuống đại sảnh tầng 1, đèn cảm ứng ở cầu thang lại sáng lên cùng với tiếng bước chân. Trần Úc, người rõ ràng vừa muốn nói gì đó với Kiều Thất, dường như đã bị sự kiện đột ngột này cắt ngang dòng suy nghĩ và không mở miệng nữa. Thay vào đó là Hứa Ngạn Hoài và Lý Nghị, sau khi hỏi lại một lần nữa để xác nhận Kiều Thất không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào, họ bắt đầu giới thiệu cho cậu tình hình nơi họ đang ở, việc cửa tầng 3 mở ra dường như đại diện cho một chuyển biến chẳng lành nào đó. Họ cảm thấy Kiều Thất cần phải nhanh chóng nhận thức được sự quỷ dị của căn biệt thự, để tránh khi nguy hiểm không biết trước thật sự xảy ra, cậu sẽ không quá luống cuống tay chân. Kiều Thất, người vốn dĩ chẳng hề mất trí nhớ, vừa đi xuống lầu vừa ngoan ngoãn lắng nghe họ giới thiệu. Cậu càng thêm chột dạ, đôi môi khẽ mím lại, đầu hơi cúi xuống. Chỉ là bộ dạng này, trong mắt những người khác, lại là sự yếu đuối đáng thương do sợ hãi và bất lực. Tâm trạng của Kiều Thất lúc này rất mâu thuẫn, vừa không hy vọng họ phát hiện ra mình không mất trí nhớ, lại vừa hy vọng họ có thể phát hiện ra. Cậu do dự không nhịn được mà hỏi hệ thống, họ sẽ phát hiện ra tôi không mất trí nhớ chứ? Hệ thống dừng lại một chút. Thực ra tuy có phần trớ trêu, nhưng biểu hiện của Kiều Thất không có vấn đề gì lớn. Hôm qua khi giả vờ mất trí nhớ, Kiều Thất thật sự đã ngây người mờ mịt vì nhiệm vụ đi chệch hướng và không còn manh mối. Sau đó cũng luôn trong trạng thái thất thần, nên lúc nào cũng toát ra vẻ bất lực. Sáng nay cũng vậy, vì tối qua bị người ta ác ý đe dọa. Dù sau khi tỉnh lại đã cố tình không nghĩ lại, cậu vẫn thỉnh thoảng để lộ ra vẻ sợ hãi và cố gắng trấn tĩnh. Tuy có một vài chi tiết nhỏ có thể làm lộ tẩy Kiều Thất, nhưng những người đó chỉ muốn có một cơ hội mà thôi, chứ không thực sự hy vọng Kiều Thất mất trí nhớ thật. Hệ thống cuối cùng đưa ra một câu trả lời nghe có vẻ hơi lạc đề, sẽ không sao đâu. Dù có bị phát hiện hay không, cũng sẽ không sao cả. Khi lại một lần nữa ngồi lún vào chiếc ghế sofa mềm mại, ở vị trí quen thuộc y hệt tối qua, đầu ngón tay Kiều Thất lại không kìm được mà cuộn tròn. May mà, tiếng TV tự động bật lên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Kiều Thất. Vẫn là những tiếng động nhỏ xung quanh, cùng với âm thanh sột soạt gây ê răng của ngòi bút khi miết trên một loại giấy có chất liệu đặc biệt. Sau khi tất cả những người sống sót có mặt trước sofa, TV như thường lệ bắt đầu phát lại cảnh mỗi người viết tên. Lần này thời gian phát sóng dài lạ thường, và Kiều Thất vẫn biết được kết quả thông qua lời nói của những người khác. Là Hòa Phiếu 33, hai cô gái và Lý Nghị đều bỏ phiếu cho Hứa Ngạn Hoài. Ba người gần như đã xác nhận là không có vấn đề, vẫn kết thành một nhóm. Còn Hứa Ngạn Hoài, Nghiêm Ca và Trần Úc thì lại cùng bỏ phiếu cho nữ nhân viên văn phòng. Vậy là chỉ cần hòa phiếu thì sẽ không kích hoạt cái chết sao? Sau khi xem xong tất cả kết quả, nữ nhân viên văn phòng có chút kích động nói. Tốt quá rồi, vậy sau này chúng ta chỉ cần luôn bỏ phiếu hòa là được. Cô ta dường như thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói có sự may mắn của người sống sót sau tai ương. Đôi môi trắng bệch của Kiều Thất khẽ mím lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cậu không nghe hết những gì người kia đã nói tối qua, nhưng cảm giác được sát ý lạnh lẽo và nghe được câu cuối cùng đầy ác liệt, món quà bất ngờ nho nhỏ, cho cậu biết tình hình không thực sự khả quan như vậy. Kiều Thất không nhịn được muốn nhắc nhở họ một chút, nhưng mà, tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy đâu. Sao lại không? Giọng nói có phần chói tai của nữ nhân viên văn phòng lập tức nhắm vào Kiều Thất, cô ta rất mạnh mẽ cắt ngang lời cậu. Cậu đừng có gieo rắc lo lắng được không? Không thể để mọi người thở phào một chút hay sao? Thần kinh vốn đang căng như dây đàn rồi đột ngột thả lỏng, cô ta theo bản năng phản bác lại những lời nói không vừa ý mình. Kiều Thất bị giọng nói lớn bất thường của cô ta làm cho đau cả tai. Sau một thoáng ngây người, hàng mi cong dài của Kiều Thất khẽ rũ xuống, đôi môi mím lại càng thêm trắng bệch, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Chỉ là Kiều Thất nhất thời không biết nên mở lời thế nào để dễ được chấp nhận hơn, thì Trần Úc đã lên tiếng phản bác đầy khó chịu trước cậu. Giọng nói vốn đã âm trầm của Trần Úc dường như càng trầm hơn, giọng điệu của anh ta cực kỳ không tốt. Vốn dĩ là vậy rồi, làm sao có thể để lại cho chúng ta một lỗ hổng lớn như vậy để lách luật. Theo cách nói của cô, chẳng lẽ những người nhận được thư mời trước đây đều là đồ ngốc? Tất cả đều không phát hiện ra điểm này, lần nào cũng ngơ ngẩn để người ta sắp đặt đến mức chỉ có một người có thể sống sót ra ngoài à? Mặt nữ nhân viên văn phòng trắng bệch, cô ta cũng có chút không vui trừng mắt nhìn Trần Úc. Nhưng vẻ mặt rõ ràng thiếu kiên nhẫn của anh ta đã khiến lời nói của cô ta nghẹn lại trong họng. Tình hình quả thật không mấy lạc quan. Hứa Ngạn Hoài cũng có cùng quan điểm. Hắn cúi mắt nhìn giao diện của mình, ánh mắt dừng lại một thoáng trên dòng chữ dài nhất ở mục thời gian liên tục dài nhất của phó bản. Tôi thiên về khả năng là những hạn chế trên người hung thủ đã được nới lỏng. Hứa Ngạn Hoài tiếp tục nói, nhưng không nói cụ thể. Trần Úc cười lạnh một tiếng. Nói không chừng là vì vừa hay bỏ phiếu trúng hung thủ nên mới tạo thành kết quả hiện tại. Lời này mang tính chỉ đích rất mạnh. Trần Úc có vẻ thực sự cảm thấy Hứa Ngạn Hoài có vấn đề lớn. Cảm thấy Hứa Ngạn Hoài hoàn toàn khác xưa là do bị đoạt xá. Hứa Ngạn Hoài hơi nhíu mày nhìn anh ta, không trả lời mà lái câu chuyện sang tầng 3. Tìm manh mối trước đã, bên tầng 3 vẫn không có động tĩnh gì bất thường. Chúng ta bây giờ chuẩn bị bốc thăm. Lên đó xem tình hình trước. Tối qua không có ai chết, tự nhiên cũng không cần phải đi tìm manh mối trong phòng người chết hay phòng của từng người. Tầng 3 mới mở ra không nghi ngờ gì là nơi dễ xuất hiện manh mối hữu hiệu nhất. Kiều Thất nghe vậy, mặt trắng bệch, lúc rút tờ giấy, đầu ngón tay Kiều Thất run lên. Rất nhanh, Kiều Thất, người biết mình đã bị rút trúng. Ôi, cậu biết ngay mà, nữ thần may mắn sẽ không bao giờ chiếu cố cậu. Trên mặt Kiều Thất gần như không còn chút huyết sắc nào, cậu khẽ CNMD, khiến đôi môi vốn hồng nhuận bị cắn đến trắng bệch. Ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu đang rất căng thẳng và thấp thỏm. Nghiêm Ca thấy vậy, không khỏi mở miệng với Hứa Ngạn Hoài, người đã rút được tờ giấy còn lại. Tôi đi với em, một bộ dạng muốn thay thế Kiều Thất. Hứa Ngạn Hoài nhàn nhạt liếc hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn nên hành động theo quy tắc đã định thì hơn. Nghiêm Ca nhíu mày nhìn Hứa Ngạn Hoài, vẻ mặt thực sự không tốt lắm. Trần Úc, người cũng muốn thay thế Kiều Thất, thấy vậy liền khoanh tay hừ lạnh. Đường hoàng thật đấy, giọng của Trần Úc rất kỳ quặc, vừa âm trầm, lại nghe vừa chua chát, vừa ghen tị. Chẳng phải là không muốn bỏ lỡ cơ hội được ở riêng hai người với Kiều Thất sao? Khi Trần Úc nói những lời này, anh ta hoàn toàn không nhận ra rằng, việc anh ta có thể châm chọc mỉa mai vạch ra được ý đồ thực sự của Hứa Ngạn Hoài, cũng đồng thời cho thấy chính mình cũng từng có suy nghĩ tương tự. Hứa Ngạn Hoài liếc sang với một ánh mắt không thể chỉ gọi là bình thản. Một bên, Lâm Văn Giai nhận ra không khí đã bắt đầu trở nên quái dị, thầm kêu không ổn. Cô vội vàng giành nói trước Lý Nghị, người dường như cũng muốn mở miệng. Hai người đi cẩn thận một chút, chúng tôi sẽ đợi ở cửa cầu thang tầng 2. Nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra, hai người cứ gọi, chúng tôi sẽ chạy đến ngay lập tức. Tầng 3 dường như là một không gian lạc lõng bên trong biệt thự, lối kết nối duy nhất với những nơi khác chính là cánh cửa thường xuyên khóa chặt kia. Ngay cả cầu thang dẫn lên cũng khác biệt, Kiều Thất dù không nhìn thấy, cũng có thể cảm nhận được sự cũ nát mục ruỗng của nó. Chân đạp lên trên, sẽ có những tiếng kẽo kẹt ọp ẹp vang lên, lòng bàn chân cũng không thể đặt vững, có thể cảm nhận chất liệu dưới chân đang hơi rung lắc. Lưng Kiều Thất đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay bị Hứa Ngạn Hoài nắm chặt có thể nói là căng cứng. Kiều Thất rất sợ tầng 3 sẽ có món quà bất ngờ nho nhỏ mà người kia đã nói. Điều này khiến cậu khi đi lên cầu thang, cảm thấy cả quá trình vừa dài đằng đẵng vừa gian nan. Kiều Thất cũng không biết mình rốt cuộc là bị dọa sợ, hay là do cầu thang lên tầng 3 thực sự quá dài khiến cậu mệt lả. Khi bước lên bậc thang tiếp theo, bắp chân cậu hơi mềm nhũn. Khi Kiều Thất căng thẳng tột độ, nhưng chưa đến mức đầu óc trống rỗng, cậu sẽ không nhịn được mà suy nghĩ miên man, cố gắng rời đi sự chú ý của mình. Bộ não có phần trì trệ của cậu chỉ nghĩ được đến những chuyện xảy ra gần đây nhất. Ngoài chuyện tầng 3, còn có sự kiện viết tên. Cậu có chút căng thẳng hỏi, tại sao lại chọn viết tên Vương Lệ? Vương Lệ chính là tên của nữ nhân viên văn phòng kia. Kiều Thất vừa rồi đã biết kết quả thảo luận tối qua, chính là Lý Nghị và hai cô gái chọn một người, Hứa Ngạn Hoài và những người còn lại chọn một người khác. Hai nhóm không biết đối phương chọn ai, chỉ đến khi TV phát sóng vừa rồi mới công bố. Lý do nhóm Lý Nghị chọn viết tên Hứa Ngạn Hoài, Kiều Thất đại khái cũng biết. Ngoài việc Trần Úc mỗi ngày tuyên truyền và mỉa mai, Hứa Ngạn Hoài trông thực sự không giống một sinh viên bình thường. Hắn quá bình tĩnh và biết quá nhiều. Theo lời Trần Úc, cảm giác không thoải mái trên người Hứa Ngạn Hoài rất nặng. Hơn nữa Hứa Ngạn Hoài còn chẳng thèm che giấu, sẽ ngấm ngầm để lộ ra cảm giác kẻ cả, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Việc nhóm Hứa Ngạn Hoài chọn phản kháng, Kiều Thất cũng gần như có thể hiểu được. Không thể cứ thế để nhóm Lý Nghị kết bè kết phái, từng người một loại họ ra ngoài được. So với việc để người vô tội khác chết, giữ được mạng sống của mình vẫn là quan trọng nhất. Trạng thái tinh thần của Vương Lệ đã rất không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất không chắc giọng của Hứa Ngạn Hoài có phải đã dịu đi một chút khi đối mặt với cậu không. Cô ta đã ở bên bờ vực sụp đổ, rất có khả năng sẽ làm ra hành động cực đoan nào đó, khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Hứa Ngạn Hoài lờ đi những bình luận như vãi, hắn vậy mà lại giải thích trên giao diện. Nếu nhất định phải chọn một người trong số họ, thì so với những người khác có cảm xúc ổn định, cô ta là người có khả năng mất kiểm soát nhất, là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, Hứa Ngạn Hoài dừng lại, dựa theo kết quả bỏ phiếu hiện tại, nếu em là hung thủ, em sẽ chọn ra tay với Vương Lệ hay là ra tay với tôi? Tình huống Hứa Ngạn Hoài giả định, tự nhiên không phải là tình hình toàn bộ đều sống sót như hiện tại, mà là tình huống hung thủ chọn giết một người. Chắc là Vương Lệ à? Kiều Thất cẩn thận bước lên cầu thang. Hứa Ngạn Hoài khẽ rũ mắt, cách Trương.